quy của Truy Phong Trại. Diệp Chi Thu, coi như ta phạm phải đại tội lớn ngập trời, cũng không tới phiên ngươi giáo huấn ta. Hồ Tam tức giận một cước đá tan bàn trà trước mặt, hướng về phía ngoài cửa kêu to: cho mời minh giới âm sai. Bà mẹ nó, con hàng này ngày càng hăng hái, chẳng lẽ còn thật là minh giới sắc phong cho hắn làm thần thổ địa sao? Diệp Chi Thu trong lòng kinh ngạc, vội vàng quay mặt nhìn ra cửa miếu. Ngoài cửa quang ảnh lóe lên, đi tới hai quỷ ảnh, hai tay nâng pháp chỉ kêu lớn: Truy Phong Trại, Hồ Tiên, Hồ Tam, che chở một phương bách tính, giữ gìn công việc u minh. Đặc gia phong, tam tiền quỷ bồ âm sai, ngay tại chỗ phân công, đảm nhiệm chức vị thần thổ địa Truy Phong Trại từ nay. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Diệp Chi Thô cảm thấy bên tai ông ông tác hưởng, nhưng căn bản không nghe vô một câu nào. Hồ Tam tán tận thiêng lương, minh giới còn nói hắn che chở một phương bách tính sao? Yêu hồ đại ác này, không những không lập tức chém giết, vậy mà minh giới còn cho hắn thăng quan tiến chức. Không phải nói luật nhân quả báo ứng sao? Không phải ngẩng đầu ba thước có thần minh sao? Vì cái gì minh giới ân oán bất phân như thế, trợ trụ vi ngược? Nghe được quyết định này, Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Mà lại hai lão quỷ tới đây tuyên bố tin tức bổ nhiệm cũng đều là người quen cũ của Diệp Chi Thu. Trong đó một cái là tóc đỏ quỷ sai Lục Cẩm Long, một cái khác thì chính là quỷ vương mà Diệp Chi Thu tại hầm lò Loan Lâm Tràng bắt được. Tên quỷ vương này sau đó bị Ngô Hiên đem đi, nói là muốn đi minh giới thẩm phán. Tại sao chỉ trong chớp mắt lại trở thành minh giới quỷ sai? Minh giới rốt cuộc là đang dở cái trò quỷ gì? Trong chớp nhoáng này, trong đầu Diệp Chi Thu có vô số cái nghi vấn đồng thời hiện lên. Giờ phút này Hồ Tam đã tiếp nhận minh giới pháp chỉ, dương dương đắc ý. Quỷ vương nhìn Diệp Chi Thu trên mặt trào phúng. Tóc đỏ quỷ sai Lục Cẩm Long sắc mặt cũng khó coi, cười lại nói: đây không phải là Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu sao? Thật là đúng lúc, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp ngươi. Diệp Chi Thu lấy lại tinh thần, đứng dậy cười lạnh nói: Lục Cẩm Long, hoàn toàn chính xác, rất là khéo nha. Khắp nơi đều có thể gặp được ngươi. Chuyện các ngươi làm lúc này, được lắm, an bài thật là đẹp. Một tiếng hô vừa rồi của Hồ Tam, minh giới quỷ sai đã lập tức tới nơi. Có thể thấy được đây là an bài bố trí từ trước. Ở ngay trước mặt Diệp Chi Thu tuyên đọc pháp chỉ minh giới là để làm cho Diệp Chi Thu khó xử. Hồ Tam cười ha ha, phách lối nói ra: Diệp Chi Thu, hiện tại ngươi còn muốn giết ta sao? Thiện ác bất phân, nhân quả không báo, ăn khôn tất có tư. Diệp Chi Thu bóc ra 4 quỷ tiền vứt lên mặt đất, ngón tay chỉ Hồ Tam, ngôn từ chính nghĩa nói ra: Mao Sơn đệ tử phụng thiên hành đạo, nay ta vứt bỏ thân phận tứ tiền quỷ bộ, không chịu chế ước của minh giới. Hồ Tam, đừng tưởng rằng ngươi được thụ phong thần thổ địa liền có thể tránh được cái chết. Xem như Ngọc Hoàng Đại Đế có bảo kê ngươi, hôm nay ta cũng vẫn phải lấy tính mạng của ngươi. Vứt bỏ 4 quỷ tiền là tượng trưng cho việc Diệp Chi Thu từ chức, từ nay cùng minh giới cắt đứt quan hệ. Minh giới thối nát, không phân ân oán, quả thực chính là xem mạng người như cỏ rác, thiện ác bất phân. Vậy thì bản thân mình còn cần thân phận tứ tiền quỷ bộ làm cái gì nữa? Cho nên Diệp Chi Thu tình nguyện không cần cái thân phận này, phải giết bằng được Hồ Tam tại đây. Ha ha ha. Tên quỷ vương cười to, nhìn Diệp Chi Thu nói ra: được lắm, Mao Sơn đệ tử quang minh lẫm liệt. Diệp Chi Thu xoay mặt nhìn quỷ vương, trầm giọng nói ra: lão quỷ, ngươi cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì. Lần trước ta thả ngươi, thật không nghĩ tới ngươi cùng bọn quỷ minh giới cấu kết, một lần nữa lộng hành. Ta không biết ngươi có chức danh gì, nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, đừng có để lại bị ta bắt được, nếu không ngươi đừng mơ trốn thoát lần nữa. Ta sẽ phong ấn ngươi trong nhà xí, để cho ngươi đời đời kiếp kiếp phải ngửi phân. Quỷ vương tùm cười lạnh: Diệp đại sư, đừng có xúc động, minh giới còn có một đạo ý chỉ, là cho ngươi tiếp chỉ đi. Ta đã ném đi 4 quỷ tiền thì không chịu chế tiết của minh giới, không cần nghe chỉ. Diệp Chi Thu hử một tiếng: có nghe không đó là việc của ngươi, nhưng mà ta vẫn muốn đọc ra. Quỷ vương cười lạnh, lấy ra một đạo pháp chỉ chậm rãi mở ra. Diệp Chi Thu cũng không buồn quan tâm, nói ra: thôi, ngươi đọc cái gì thì cứ đọc đi. Quỷ vương không để ý Diệp Chi Thu đọc lên: hiện có Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu, trái với luật pháp minh giới, tự mình dung túng Việt nữ chi linh, phụ thể thân thể của vương hàm, đảo loạn trật tự âm dương, lập tức cách đi thân phận tứ tiền quỷ bộ, Truy Phong Trại thần thổ địa Hồ Tam, quỷ sai Lục Cẩm Long, quỷ vương Kim Thành, ngay tại chỗ cầm nã Diệp Chi Thu cùng Việt nữ Chi Linh. Câu hồn bắt về âm ti chịu thẩm. Pháp chỉ niệm xong, trong miếu có một mảnh trầm mặc. Hồ Tam đang cười lạnh, Lục Cẩm Long cũng đang cười. Tên quỷ vương trong đại hầm lò Loan Lâm Tràng, hóa ra tên gọi là Kim Thành, càng lộ ra một vẻ mặt trào phúng. Các quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu từng cái chấn kinh, căm hận bất bình. Ngược lại là hồ nữ Ấu Lam, trên mặt hiện ra nét thống khổ, rất phức tạp nhìn Diệp Chi Thu. Ha ha ha, Hồ Tam thực sự là thần thông. Diệp Chi Thu cười to, nhìn đám người trong miếu nói ra. Ta vốn là đến cầm nã Hồ Tam, hiện tại biến thành Hồ Nam cầm nã ta. Hơn nữa là phụng ý chỉ của Minh Giới, Quang Minh Chính Đại. Hiện tại ta đã biết được, Hồ Tam có bản sự thay đổi càn khôn, thực sự là không thể không phục rồi. Hồ Tam cười gian. Diệp đại sư, tùy ngươi nói thế nào cũng được, nhưng mà huynh đệ ta không nhớ thù riêng, chỉ là phụng mệnh làm việc. Ta cũng muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng mà lá gan của ta không bằng ngươi, không dám cùng Minh Giới đối nghịch nha. Thiếu cái con mẹ ngươi, khả năng bắt ta lại rồi hãy nói. Diệp Chi Thu rút ra Xích Nguyên kiếm, ánh mắt mang theo sát khí quét một vòng. Quỷ vương Kim Thành trong ánh mắt âm trầm nói ra. Diệp Chi Thu, lần trước bị ngươi đánh lén, lão quỷ ta trong lòng không có phục. Hôm nay chúng ta đọ sức lại một lần. Tốt, tốt. Hôm nay, ta liền để cho ngươi phục một lần. Diệp Chi Thu nói. Quỷ vương gật đầu. Hai ta đơn đả độc đấu, để cho ngươi khỏi nói là ta ỷ đông hiếp yếu. Hồ Tam, Lục Cẩu Long, các ngươi trước tiên lui về phía sau, không có lệnh của ta, không được nhúng tay vào. Lời còn chưa dứt, áo choàng trên người quỷ vương đột nhiên quấn lên, trên không trung phóng đại, phô diễn cái địa, hướng về phía Diệp Chi Thu bay tới. Hồ Tam cùng Lục Cẩm Long, Lý Tứ Lang, Ấu Lam toàn bộ lui về. Diệp Chi Thu hắc hắc cười lạnh, không lui mà tiến tới, tay phải Xích Nguyên kiếm, tay trái lấy ra Nam Dương khai quốc ấn, lấy cứng đối cứng. Lúc đầu vốn là định dùng Hồ Tam để khai ấn, kiểm tra uy lực của đại ấn, thực không nghĩ tới khai trương sinh ý này lại là Quỷ Vương Kim Thành. Quỷ Vương Kim Thành nhìn Diệp Chi Thu bị áo choàng che khuất, coi là Diệp Chi Thu tất đại bại, không khỏi cười ha ha. Nhưng tiếng cười còn chưa xong, bỗng nhiên bành một tiếng, áo choàng nổ tung, hắc vụ bay đầy trời. Thiên sư pháp ấn khẩn cấp thừa hành, chém yêu trù ma, hóa thành vĩ trần. Thiên sư ấn trong tay Diệp Chi Thu hồng quang bạo phát, một ấn điểm tại trước ngực Quỷ Vương Kim Thành. Quỷ Vương Quỷ Ảnh chấn động, không chịu nổi, muốn biến hóa bỏ chạy, nhưng lại bị pháp lực của thiên sư ấn trấn nhiếp, không thể nhúc nhích. Diệp Chi Thu càng không khách khí, móc ngược Xuyên Nghiên kiếm lên, từ trên đỉnh đầu của Quỷ Vương xuyên một kiếm xuống. Nơi này, Quỷ Vương Kim Thành là người có tu vi cao nhất, bắt được hắn chính là bắt vua trước bắt giặc. Quỷ Vương Kim Thành sau khi trúng chiêu, Quỷ Ảnh run rẩy kịch liệt, cấp tốc thu nhỏ. Lục Cẩm Long thấy tình thế không đúng, hét lớn một tiếng nhào tới. Muốn chết sao? Vương Hàm huy kiếm chống đỡ, vận kiếm như gió, đâm thẳng vào Quỷ Ảnh Lục Cẩm Long. Hồ Tam cũng ngao một tiếng nhào tới, lại bị quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu ngăn lại. Lý Tư Lang cũng chần chờ một chút, cuối cùng cũng gia nhập cuộc chiến, phối hợp cùng Hồ Tam đối phó với quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu. Chỉ có Ấu Lam thở dài một tiếng, lặng yên rời khỏi miếu, phiêu diêu mà đi, không biết tung tích đi đâu. Quỷ Vương Kim Thành đã bị Diệp Chi Thu chế trụ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Diệp Chi Thu nhấc lên Thiên Sư pháp ấn, trên người hắn lại đóng thêm mấy ấn nữa. Quỷ Vương rốt cuộc không chịu được, Quỷ Ảnh bị tê liệt nằm trên mặt đất. Thiên Sư pháp ấn khẩn cấp thừa hành, chém yêu chu ma, hóa thành vĩ trần. Diệp Chi Thu lúc này mới trợ giúp đám người Vương Hàm, dùng Thiên Sư ấn bốn phía chùm tới. Thiên Sư ấn in hồng quang lóe lên, Lục Cẩm Long, Hồ Tam, Lý Tứ Lang không dám tới gần, vừa sợ vừa giận kêu to. Diệp Chi Thu, ngươi dám đối đầu với Minh Giới, thực sự chán sống rồi sao? Đạo của ta chính là vì chúng sinh phụng sự, đừng nói là Minh Giới thối nát. Nếu như dung túng cho yêu ma quỷ quái làm hại chúng sinh, thì dù có là Thượng Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, ta cũng phản. Hôm nay, cái ta muốn chính là mạng của các ngươi, để xem ai cản được ta. Diệp Chi Thu đoạt mệnh kim đan tát ra ngoài, kết hợp với hồng quang của Thiên Sư pháp ấn thôi động. Kim đan tà địa, vãi đầu thành binh. Kim đan đạt được pháp lực Thiên Sư ấn gia trì, quang hoa đại phóng, trong khoảnh khắc đã phủ kín Lục Cẩm Long, Hồ Tam và Lý Tứ Lang. Diệp Chi Thu cắn đầu lưỡi, một ngụm máu phun lên Nam Dương khai quốc ấn. Thiên Sư pháp ấn khẩn cấp thừa hành, chém yêu trù ma, hóa thành vĩ trần. Phía trên đại ấn bắn ra một đạo huyết sắc phủ chú lao thẳng tới Lục Cẩm Long. Lôi Cẩm Long một tiếng hét thảm. Quỷ ảnh trúng ấn ầm ầm nổ tung, không còn sót lại chút gì, quả nhiên là đã hóa thành vĩ trần. Hồ Tam cùng Lý Tư Lang còn tại bên trong pháp lực kiềm chế, muốn chạy trốn nhưng không thể di chuyển bước chân. Không khỏi mặt xám như tro, trên mặt đất lăn lộn một vòng, hiện nguyên hình hồ ly. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Súc sinh, giờ còn biết cầu xin hay sao? Diệp Chi Thu cười lạnh, thiên sư ấn nện xuống, đánh nổ óc của Hồ Tam, khiến hắn mất mạng tại chỗ. Giết Hồ Tam xong, Diệp Chi Thu đang muốn tiêu diệt Lý Tứ Lang, lại không nghĩ rằng tên này bỗng nhiên bắn lên, xù cái đuôi to quét về phía mắt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lùi lại phía sau, Lý Tứ Lang vèo một cái đã chạy thoát khỏi miếu. Chạy đâu cho thoát? Vương Hàm huy kiếm đuổi theo, nhưng cũng chỉ chém đứt một đuôi hồ ly của Lý Tứ Lang. Quỷ đồng tử đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát, Diệp Chi Thu hét lớn. Hứa Triệu Lân cùng Đàm Tư Mai không đợi phân phó đã sớm đuổi theo ra khỏi miếu. Diệp Chi Thu lúc này mới lấy ra thu hồn phù, đem Quỷ Vương Kim Thành thu vào, lo lắng Quỷ Vương đạo hạnh thâm sâu sẽ phá phù mò ra, cho nên tại trên thu hồn phù, để cho chắc chắn, Diệp Chi Thu đóng thêm mấy dấu của Nam Dương khai quốc pháp ấn. Đáng thương cho Kim Thành, đây là lần thứ hai hắn rơi ở tay Diệp Chi Thu, lần này hẳn là sẽ chịu đau khổ nhiều hơn. Diệp Chi Thu trong lòng thầm nghĩ may mắn, nếu không phải do cơ duyên xảo hợp thu được pháp ấn của lão tổ tông, thì tối nay bản thân hắn vạn lần không thể đấu lại Kim Thành. Nhìn cái miếu thổ địa lúc này chỉ là một mảnh hỗn độn hoang tàn. Vương Hàm xách bảo kiếm đi ra khỏi cửa, lục soát bốn phía tìm tiểu hồ ly. Thế nhưng vừa đi ra ngoài nhìn, đã thấy xung quanh miếu có rất nhiều thi thể hồ ly cùng chó hoang. Những tiểu yêu tinh này đều chết bởi một kiếm thương, lại là lặng yên giết chết không một tiếng động, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có, rất là kỳ quái. Là ai làm? Vương Hàm ngạc nhiên, đưa mắt nhìn bốn phía xem xét. Diệp Chi Thu cũng vừa ra khỏi miếu, nhìn thấy tình cảnh này, càng là không hiểu, cau mày nói. Lẽ nào là Tuyết Nhi tới? Đây là chết do kiếm thương, không phải là thủ đoạn của sư phụ. Vương Hàm lắc đầu lại nói ra. Người hạ thủ rất lợi hại, những con súc sinh này ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có. Thôi, trước tiên không quan tâm đến chuyện nó nữa, chờ ta hủy tà miếu này trước. Diệp Chi Thu gật đầu, dùng Nam Dương khai quốc ấn phá huyễn thuật bên trên miếu thổ địa, để nó trở lại hình dáng như cũ. Sau đó một mồi lửa châm lên, phía tây nam không xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau, xen lẫn tiếng Đàm Tư Mai cùng Hứa Trợ Lân gầm thét. Diệp Chi Thu không dám chậm trễ, ôm chặt lấy Vương Hàm, sử dụng ký môn độn hình chạy tới trợ giúp. Vương Hàm cảm thấy không có ý tứ, còn trong ngực Diệp Chi Thu chật một chút, vừa mới đứng vững, Diệp Chi Thu liền cảm thấy kiếm khí bức người. Trước mắt ba quỷ đồng tử của mình ngay tại chỗ hô to gọi nhỏ vây công một người. Người kia chính là mỹ nữ váy trắng hôm trước đó mấy ngày đã tại trên mông Diệp Chi Thu đâm một kiếm. Nữ tử váy trắng hời hợt một thanh kiếm phong bế ba quỷ đồng tử tiến công, cười nói: các ngươi không nói đạo lý nha, ta giúp đỡ các ngươi chém giết hồ ly tinh, các ngươi không những không nói lời cảm tạ, lại muốn cùng ta gây khó dễ, thực sự là không biết tốt xấu. Ba quỷ đồng tử phô trương thanh thế cực kỳ hung ác, nhưng lại rất e ngại kiếm khí của đối phương, không dám quá phận mà tới gần, cấp đến độ oa oa kêu to, nhưng không thể làm được gì. Trên mặt đất là một con hồ ly tinh gãy đuôi, hiện nguyên hình là Lý Tứ Lang, bị một kiếm đứt cổ mà chết. Diệp Chi Thu cũng không vội vã xuất thủ, lạnh nhạt nhìn xem trận chiến. Vương Hàm cũng đến quan chiến, nói với Diệp Chi Thu: Thu ca, đây không phải là người. Vì cái gì ngươi nói như vậy? Diệp Chi Thu hỏi. Nhục thể phàm thai không có khả năng sử dụng ra kiếm pháp này, bởi vì đường kiếm của người bình thường không sắc bén như vậy. Vương Hàm nhìn thân ảnh của nữ tử váy trắng nói ra: kiếm pháp của nàng cao minh, có lẽ thuộc về tiên kiếm, mỗi kiếm đâm ra đều mang theo pháp lực, hoàn toàn không phải là võ công của nhân gian. Sư phụ ngươi đã nói nàng là tiên yêu. Vương Hàm, nếu như ngươi đi lên cùng người này so kiếm thì kết quả sẽ như thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Vương Hàm trầm mặc một chút. Nếu như là Việt nữ năm đó, ta có thể cùng nàng bất phân thắng bại, nhưng hiện tại ta chỉ sợ ở dưới tay nàng không đỡ nổi 10 chiêu, muốn đối phó nàng, Thu ca, hay là nghĩ một biện pháp sử dụng pháp thuật đi, kiếm pháp e không ổn đâu. Diệp Chi Thu gật đầu, hướng về phía quỷ đồng tử quát: các ngươi lui ra, để ta tới chiếu cố yêu nữ này. Quỷ đồng tử tuân mệnh, riêng phần mình thối lui, nhưng vẫn giữ đội hình tam giác vây kín đối phương. Nữ tử váy trắng cũng cầm bảo kiếm vác tại sau lưng nhìn Diệp Chi Thu, doanh doanh cười nói: tiểu xuất ca ca, chúng ta là gặp mặt rồi. Đúng rồi, vết thương trên mông của ngươi có còn đau hay không? Bà mẹ nó, Diệp Chi Thu tức giận tiến mắng: yêu nữ đáng chết, lần trước dám đâm ta một kiếm vào mông, Hôm nay ta phải ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng sao? Nói như vậy chẳng lẽ ngươi muốn tại trên mông ta cắn một cái sao? Nữ tử váy trắng khanh khách cười, nhánh hoa rung rẩy. Vô sỉ, vô sỉ. Phương Hàm dựng thẳng lông mày, cắn răng tức giận mà mắng. Ta làm sao mà vô sỉ? Người người đều có bờ mông, lẽ nào ngươi không có sao? Mỹ nữ váy trắng nhìn Phương Hàm nói. Yêu nữ, xem kiếm ta đây. Phương Hàm nhịn không được, liền muốn xuất thủ. Diệp Chí Thu vội vàng ngăn cản Phương Hàm lại nói ra. Ngươi lui cho ta, để ta tới đối phó nàng. Phương Hàm hung tợn, trừng mắt với nữ tử váy trắng một cái, lúc này mới lui về. Diệp Chí Thu rút ra Xích Uyên kiếm, chỉ vào nữ tử váy trắng nói ra. Tới đây, đêm nay chúng ta đại chiến 300 hiệp. Không báo xong mối thù chúng một kiếm vào mông, ta thề không bỏ qua. Nữ tử váy trắng càng thêm hống hách lắc mông. 300 hiệp, không thành vấn đề. 1000 hiệp ta cũng có thể đỡ được. Nhưng mà, tiểu xuất ca, thân thể của ngươi có chịu được hay không? Lần trước là Diệp Chí Thu đùa dẫn với nàng. Lần này thì khác, nàng bắt đầu đùa bỡn Diệp Chí Thu. Mà không có kiêng nể gì cả. Bớt nói nhảm đi, xem chiêu. Diệp Chí Thu nín một hơi, thôi động Xích Nguyên kiếm, thẳng đến trên người đối phương. Nữ tử váy trắng, hai kiếm chống xuống đất, cười nói. Đêm nay trăng sáng, thời tiết đẹp, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Tiểu xuất tử, ngươi đừng có gấp gáp nha. Diệp Chí Thu không trả lời, thôi động kiếm khí, tiến lên công kích. Đối phương hiển nhiên là cao hơn một bậc, phong kinh vân đạm. Diệp Chí Thu một đối một. Bỗng nhiên dùng tới kỳ môn độn hình chi thuật, thân ảnh như quỷ mị, bốn phương tám hướng ra chiêu vây quanh nữ tử váy trắng. À, biện pháp này không tệ. Nữ tử váy trắng tán thưởng, cũng đi theo Diệp Chí Thu chuyển động, ngăn cản công kích của Diệp Chí Thu. Phi kiếm chém đầu, tật. Diệp Chí Thu bỗng nhiên xuất quái chiêu, trong tay Xích Nguyên kiếm hướng lên trời cao chém đi. Đối phương lấy làm kinh hãi, vội vàng ngửa mặt lên xem. Thế nhưng là Diệp Chí Thu lại quay người lại, lấy ra Nam Dương Khai Quốc ấn, hướng về phía nữ tử áo trắng chùm tới. Thiên sư pháp ấn khẩn cấp thừa hành, chém yêu trù ma, hóa thành vĩ trần. Đúng là khẩn cấp thừa hành, phía trên đại ấn hồng quang lóe lên. Đúng như một đạo tia chớp màu đỏ, nữ tử váy trắng đang đề phòng Diệp Chí Thu phi kiếm trên trời. Không ngờ Diệp Chí Thu lại còn chưa thức như vậy, gấp gấp muốn tránh nhưng mà đã bị hồng quang đại ấn đánh trúng ngực, cả người bay về phía sau, trong miệng một tiếng hét thảm. Nữ tử váy trắng ngã nhào một cái về phía trước, nằm dạp trên mặt đất. Diệp Chí Thu triển khai kỳ môn độn hình, phi tốc bắt kịp. Tay nâng đại ấn phủ kín đối phương quát, yêu nữ còn không mau hiện hình. Nữ tử váy trắng trên miệng mang theo chút máu, cười khổ cầu xin tha thứ. Đây chính là nguyên hình của ta, ngươi bảo ta làm sao hiện hình? Cầu ngươi lấy ra thiên sư ấn đi. Hiện tại cũng biết cầu ta sao? Nếu không hiện hình, ta vĩnh viễn bao ngươi lại. Diệp Chí Thu quát. Lần trước giao thủ, mông bị đâm một kiếm, tối hôm nay rốt cuộc đã có thể lấy lại thể diện. Vương Hàm cũng đi lên phía trước, trường kiếm chỉ vào họng đối phương, nói, tại sao tiếp cận chúng ta? Nữ tử váy trắng không chịu nổi uy lực của thiên sư pháp ấn, thống cổ vặn vẹo kêu to. Diệp Chí Thu, chúng ta là bạn, không phải địch. Ta là đệ tử của lão bà ngươi. Ha ha ha, lại nói lời giảo hoạt gạt ta. Lão bà ta đã nói là không biết ngươi. Diệp Chí Thu cười to và quát. Nếu không hiện hình, ta sẽ không khách khí đâu. Không nên ép ta. Ta thực sự là đệ tử của Liễu Tuyết. Ta không có ác ý. Đêm nay, ta còn giúp các ngươi chém giết phục binh. Cùng một đám âm binh bên ngoài thổ địa miếu. Nữ tử cầu xin tha thứ. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ đau đớn. Coi như ngươi là đệ tử của Liễu Tuyết thì hiện hình một cái cũng đâu có khó khăn gì. Nếu ngươi không dám hiện ra bản tướng, có thể thấy không có chút thành ý. Căn bản không phải là đồ đệ của Tuyết Nhi, mà là tới gạt ta. Diệp Chí Thu nói. Nữ tử váy trắng cắn răng kiên trì. Ta không có lừa ngươi. Nhưng là ta không thể hiện hình. Được, đây là ngươi bức ta. Diệp Chí Thu gật đầu. Một ngụm máu nữa lại chuẩn bị phun lên đại ấn. Nữ tử này hiện tại đã chống không nổi. Nếu thêm một ngụm máu nữa của Diệp Chí Thu phun ra, nàng nhất định sẽ hiện nguyên hình. Chí Thu, dừng tay, không nên làm tổn thương nàng. Giọng nói của Liễu Tuyết bỗng nhiên chuyển đến. Diệp Chí Thu vội vàng nghiêng đầu, đem ngụm máu trong miệng của mình phun lên đất trống bên cạnh, đồng thời thu hồi đại ấn. Sau đó Liễu Tuyết, Liễu Yên cùng nhau xuất hiện, đi theo phía sau là Tiểu Thái Tuế mập mạp. Nữ tử váy trắng nghe thấy giọng của Liễu Tuyết, vui mừng quá đỗi, vội vàng từ trên mặt đất ngồi dậy, nhào xoay người thi bái. Sư phụ, đệ tử bái kiến. Diệp Chí Thu cùng Vương Hàm đều hai mặt nhìn nhau, không rõ đây là thật hay giả. Liễu Tuyết gật đầu, ngồi xuống, đỡ nữ tử váy trắng dậy hỏi, ngươi không có sao chứ? Nữ tử váy trắng kích động đến nước mắt trào ra, gật đầu nức nở nói: "Ta không sao, đã để sư phụ lo lắng rồi." Tiểu thái tuế đi tới, dò xét Diệp Chi Thu cười to: "Ha ha, Diệp Chi Thu, ngươi thật là thảm nha. Lần trước bị người ta làm cho một cái mông đầy máu, lần này lại bị người ta làm cho cái miệng đầy huyết, ngậm miệng cho ta." Diệp Chi Thu vội vàng lau vết máu trên người, hung tợn trừng mắt. Lấy lên tinh thần khôi phục, cũng biết quan tâm Diệp Chi Thu nói ra: "Ngươi có bị thương hay không?" "Không có, cảm ơn Yên Nhi đã quan tâm." Diệp Chi Thu vội vàng cười nói. Bên kia nữ tử váy trắng nắm chặt tay Liễu Tuyết, nước mắt rưng rưng. Liễu Tuyết mỉm cười nói ra: "Ngươi luôn luôn nói là ta là sư phụ của ngươi, thế nhưng ta lại không nhớ rõ ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi trước kia tên là gì? Còn ta tên là gì?" Vấn đề này liên quan tới kiếp trước của Liễu Tuyết. Nếu như nữ tử váy trắng này biết, vậy liền quá tốt rồi. "Sư phụ, ngươi đi theo ta qua bên này." Nữ tử váy trắng thần sắc vui sướng kéo tay Liễu Tuyết đi ra mấy bước. Diệp Chi Thu kêu to: "Tuyết Nhi, coi chừng cô ta tính kế ngươi." "Yên tâm đi sư công, ta không dám tính toán kế với sư phụ đâu." Nữ tử váy trắng quay đầu, hướng về phía Diệp Chi Thu cười một tiếng. Diệp Chi Thu trên mặt co lại: "Sư công, đây là xưng hô như thế nào?" "Thì lão công của sư phụ gọi tắt là sư công nha." Nữ tử váy trắng cười nói. "Ôi trời, còn có kiểu gọi tắt như thế sao?" Diệp Chi Thu tức đến sạm mặt lại, không dám phản bác. Nữ tử váy trắng kia nói nhỏ thì thầm vào bên tai Liễu Tuyết, một bên nói lên miên lại nhại. Liễu Tuyết an tĩnh nghe, thần sắc trên mặt biến hóa, tựa hồ thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Chi Thu cũng đang chăm chú nhìn Liễu Tuyết cùng nữ tử váy trắng, kích động đối với Liễu Yên Vương Hàm nói ra: "Tuyết Nhi kiếp trước chi mê, liền sắp lộ ra rồi. Chúng ta sẽ biết Tuyết Nhi trước kia là ai." "Đúng vậy, sư phụ kiếp trước chân tướng sắp rõ ràng rồi." Vương Hàm cũng thì thào nói. Liễu Yên không nói lời nào, có chút nhíu lông mày, nàng còn chưa khôi phục trí nhớ, đối với chuyện của tỷ tỷ biết rất ít. Tiểu thái tuế càng là đối với vấn đề này không có hứng thú, ở một bên tí ta tí tưởng vui đùa. Thật lâu sau, Liễu Tuyết trên mặt nở nụ cười, nắm tay nữ tử váy trắng trở lại. Diệp Chi Thu vội vàng đến nghênh đón hỏi: "Tuyết Nhi, ngươi trước kia là ai, đã rõ ràng chưa?" "Xít, không nói cho ngươi biết đâu." Nữ tử váy trắng chừng một cái. Quả nhiên Liễu Tuyết cũng cười một tiếng gật đầu nói: "Chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói đi, để cho ta ngẫm lại, rồi sẽ cùng các ngươi từ từ nói, nếu không sẽ dọa khiến các ngươi nhảy dựng một cái." "Dọa chúng ta nhảy dựng sao? Lẽ nào ngươi chính là Tây Vương Mẫu chuyển thế, hay là Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm?" Diệp Chi Thu hỏi. "Thôi, trở về rồi hãy nói." Liễu Tuyết cười, quay người hướng về phía thôn nhỏ, lại nhìn nữ tử váy trắng nói ra: "Nàng đích xác là đệ tử của ta, mọi người về sau đều là người một nhà." Diệp Chi Thu vội vàng mang theo Liễu Yên đuổi theo, nhìn nữ tử váy trắng hỏi: "Vậy ngươi tên là gì vậy, lúc nào bái sư?" Vương Hạc cũng hỏi: "Sư phụ nói như vậy, nàng là sư tỷ của ta sao?" "Không phải đâu, ngươi là sư tỷ, nàng là sư muội." Liễu Tuyết nói. Vương Hàm đại hỉ: "Hóa ra ta còn là sư tỷ cơ đó. Ta cho là nàng bản sự lớn hơn ta, cho nên hẳn là sư tỷ của ta. Ha ha, thực không nghĩ tới nàng là sư muội." Nữ tử váy trắng dừng bước, hướng về phía Vương Hàm vén áo thi lễ: "Muội muội tham kiến sư tỷ. Chúng ta là người một nhà, không cần khách khí." Vương Hàm lão khí hoành thu gật đầu. Diệp Chi Thu trong lòng có gấp nói ra: "Tuyết Nhi, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Ngươi đến cùng là ai? Tên đồ đệ này của ngươi là thần thánh phương nào vậy?" "Đúng vậy a sư phụ, người nhất định muốn đem chúng ta làm tò mò muốn chết mới cam tâm sao?" Vương Hàm cũng nhịn không được phàn nàn. "Được rồi, tất cả mọi người vội vã muốn biết, chúng ta ngay ở chỗ này mà nói đi." Liễu Tuyết gật đầu, bảo mọi người ngồi xuống. Liễu Tuyết chỉ vào nữ tử váy trắng nói ra: "Nói về đồ đệ của ta trước đi, nàng thế nhưng lại là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh tại Hoa Họa Quốc. Nói đến độ nổi tiếng thì ít ai bằng." Nữ tử váy trắng trên mặt đắc ý quét Diệp Chi Thu nhìn một cái: "Nàng là Tôn Ngộ Không sao?" Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn lại: "Nàng không phải là Tôn Ngộ Không, nhưng nàng còn nổi tiếng không kém gì Tôn Ngộ Không." Liễu Tuyết cười một tiếng rồi nói ra: "Nàng kiếp trước họ Bạch, tên là Bạch Tố Trinh." "A!" Diệp Chi Thu hóa đá, miệng há thật to, tựa hồ có thể nhét vừa một quả bí đao. "Mẹ nó, Bạch Tố Trinh đều đã đi ra, thế còn Lão Pháp Hải chẳng lẽ cũng sắp xuất thế sao? Mà nàng không phải đang bị giam cầm dưới Lôi Phong Tháp, vĩnh viễn không thể thác sinh sao? Hứa Tiên đây, Tiểu Thanh đây." Diệp Chi Thu chợt nhớ tới Nhớ tới lần trước chém giết thường tướng quân, nữ tử váy trắng vô cùng khó chịu. Lẽ nào, quả nhiên là bởi vì cùng là loài rắn cho nên nữ tử váy trắng mới ra tay trợ giúp. Còn nữa, nữ tử váy trắng này lần trước còn mắng to những người trong Phật môn là những con lừa chọc. Lẽ nào cũng bởi vì nhớ kỹ cả cuộc đời của mình cùng mối thù kiếp trước. Việt nữ là một nhân vật vài ngàn năm trước, sinh ra trước thời đại của Bạch Tố Trinh, cho nên không biết Bạch Tố Trinh là ai, nhíu mày hỏi. Bạch Tố Trinh? Rất nổi danh sao? Ta làm sao lại không biết gì? Tí tí, ta cũng không biết, ta chưa từng nghe qua, không có nổi tiếng chút nào hết à? Tiểu Thái Tuế xen vào nói, Lữ Tuyết cười một tiếng. Tiểu Thái Tuế cùng Vương Hàm không biết không lạ, nhưng mà Chi Thu chắc chắn là biết. Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng, rồi chuyển mắt. Đừng có nói láo, ngươi thật là Bạch Tố Trinh sao? Ở kiếp trước, ta chính là Bạch Tố Trinh, không thể giả được. Bất quá kiếp này, ta gọi là Tố Chân. Nữ tử váy trắng nụ cười vẫn không đổi, vẫn là chọc người như vậy. Bạch Tố Trinh, Tố Chân. Diệp Chi Thu dường như có sở ngộ, ngơ ngác nhìn Lữ Tuyết. Tuyết Nhi, ta biết ngươi kiếp trước là ai rồi. Ta trước kia cũng đã từng hoài nghi cái người kia, nhưng do thân phận của người kia quá cao, ta không dám suy nghĩ lung tung. Là ai? Lữ Tuyết cười hỏi. Cửu Thiên, huyền nữ nương nương. Diệp Chi Thu thì thào nói. Nương nương, chẳng lẽ còn lái lái sao? Lữ Tuyết thiếu chút nữa cười phun, che miệng hơn nửa ngày ngăn không được. Diệp Chi Thu thở dài. Thì vốn là nương nương mà, có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngươi lại chính là Cửu Thiên huyền nữ chuyển thế. Chúng ta những phàm nhân nhỏ bé này, so sánh của ngươi khoảng cách xa 800.000 dặm. Liên quan tới Tuyết Nhi kiếp trước, Diệp Chi Thu cũng chưa từng nghĩ tới là Cửu Thiên huyền nữ, bởi vì trong giả sử có ghi chép nói sư phụ của Việt nữ chính là Cửu Thiên huyền nữ. Nhưng vì Cửu Thiên huyền nữ tại đẳng cấp phân chia bên trong đạo môn thần tiên cũng là một thần chi, là đệ tử thân truyền của nữ hoa lão tổ, thân phận cũng địa vị quá cao. Diệp Chi Thu không dám tưởng tượng đối với chỉ phúc vi hôn của mình lại chính là Cửu Thiên huyền nữ chuyển thế. Có ý nghĩ như vậy đối với Cửu Thiên huyền nữ nương nương chẳng phải là khinh nhờn sao? Thế nhưng sự thật bày ngay trước mặt, Tuyết Nhi chính là Cửu Thiên huyền nữ chuyển thế. Như vậy cho tới nay phần lớn bí ẩn đều có thể giải quyết dễ dàng. Thế nhưng Lữ Tuyết vẫn còn đang cười, tiếp tục phất tay nói ra. Chi Thu, ngươi nói sai rồi. Ta không phải là Cửu Thiên huyền nữ nương nương, không phải là Cửu Thiên huyền nữ nãi nãi. Diệp Chi Thu thở dài nói. Nương nương à, ngươi cũng đừng trêu đùa tiểu đạo sĩ Mao Sơn này nữa. Sư phụ Bạch Tố Trinh không phải Cửu Thiên huyền nữ thì là ai? Tinh thông kỳ môn độn giáp, không phải là Cửu Thiên huyền nữ thì còn là ai vào đây nữa? Nói thật, biết được thân thế Lữ Tuyết, Diệp Chi Thu vô cùng thất lạc, cảm xúc không gượng dậy nổi. Thân phận Cửu Thiên huyền nữ quá cao, cao đến mức mà hắn không thể chịu nổi. Đừng nói là Diệp Chi Thu, ngay cả Long Hồ Sơn đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng, kể cả Mao Sơn sư tổ Tam Mao chân quân, hay ngay cả như Minh Giới Thập Điện Minh Vương, đứng trước mặt Cửu Thiên huyền nữ thì cũng chỉ đáng bậc đồ tử đồ tôn. Đem Tôn Ngộ Không kêu đến nhìn Cửu Thiên huyền nữ cũng phải nể phục mấy phần. Đối mặt với một người có thân phận tại tiên giới đại năng như thế, Diệp Chi Thu nào còn dám đem Lữ Tuyết coi như đối tượng chỉ phúc phi hôn của mình. Đột nhiên, Diệp Chi Thu cảm thấy Lữ Yên sẽ là tốt hơn. Lữ Yên bình thường một chút, chân thực một chút, bản thân phàm phu tục tử, chỉ có thể cùng Lữ Yên, tuyệt đối không dám cùng Cửu Thiên huyền nữ nương nương có nửa điểm ý nghĩ xấu xa. Chỉ là tạo hóa chớ chiêu, Lữ Tuyết tỉnh, Lữ Yên lại mất trí nhớ. Mà lại, Lữ Yên coi mình là tỷ phu, quả thực là cẩu huyết tới cực điểm. Coi như mình hiện tại làm lại từ đầu, nhưng hiện tại Lữ Yên đã mất đi trí nhớ, còn có thể tiếp nhận mình không? Lữ Tuyết ngưng cười, nghiêm mặt nói ra. Chi Thu, ngươi nghe ta nói đây. Ta không phải là Cửu Thiên huyền nữ gì đó, ta chính là Liễu Tuyết mà thôi. Ta không tin. Ta tin tưởng ngươi chính là Cửu Thiên huyền nữ chuyển thế. Phải biết, kỳ môn độn giáp kia chính là Cửu Thiên huyền nữ lưu lại. Diệp Chi Thu cố chấp mà nói. Ngươi nghe ta nói đã. Lữ Tuyết thở dài nói ra. Vừa rồi, Tố Chân nói với ta. Ta cũng rất là buồn bực, cũng hoài nghi chính mình là Cửu Thiên huyền nữ chuyển thế. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại thì không phải như vậy. Bởi vì ta có linh hồn độc lập với mình, đồng thời không bị linh hồn của Cửu Thiên huyền nữ che giấu. Cửu Thiên huyền nữ hoàn toàn chính xác có rất nhiều đồ vật chuyển rời đến thân thể của ta. Nhưng ta là ta. Ta là Liễu Tuyết, không phải là Cửu Thiên huyền nữ. Diệp Chi Thu lắc đầu. Đây chính là chuyển thế, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở lại thần vị của mình, cao cao tại thượng, xem thường chúng sinh. Ai, ngươi rất là cố chấp, ta phải nói làm sao? Ngươi mới có thể tin tưởng ta đây. Liễu Tuyết khẽ lắc đầu. Tố Chân bỗng nhiên nói ra, sư công, ngươi bây giờ đừng quản sư phụ là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng, sư phụ hiện tại rất nguy hiểm là được rồi. Sư phụ rất nguy hiểm là tình huống gì? Vương Hàm khẩn trương nói. Diệp Chi Thu chưa lấy lại tinh thần, nhàn nhạc hỏi. Có người nào có thể uy hiếp được Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương? Tố Chân chừng Diệp Chi Thu một cái nói ra. Coi như sư phụ đời trước chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đi nữa, nhưng nàng bây giờ không phải, mà là rất tồi tệ. Sẽ có rất nhiều người như ngươi, giống như ngươi, coi nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế, muốn đoạt lấy trên người nàng linh lực cùng vô cực phù. Linh lực, vô cực phù. Diệp Chi Thu đầu óc mê muội, thì thào nói gì đó không hiểu. Là, theo ta biết được, linh giới bên trong có rất nhiều người xuất động đang muốn tìm kiếm sư phụ. Còn có cả thế lực trong minh giới, có không biết bao nhiêu cao nhân đạo môn, còn có một số ẩn môn truyền thừa, một khi nhận được tin tức, chỉ sợ sẽ chen chúc mà tới. Tố Chân gật đầu lại nói ra. Tu vi của sư phụ hiện tại không có bằng 1/1000 thời kỳ toàn thịnh, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên trước mắt mọi người, đừng có phỏng đoán hay đồn thổi thân phận của sư phụ. Trước tiên, đảm bảo an toàn rồi hãy nói. Diệp Chi Thu im lặng không nói, hiện tại trong đầu rất hỗn loạn. Liễu Tuyết mỉm cười hỏi. Chi Thu, ta hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi có nguyện ý bảo hộ ta không? Diệp Chi Thu không trả lời. Liễu Yên lại cướp lời nói ra. Tì tì, ta nguyện ý đi theo ngươi. Dù bất kỳ nguy hiểm nào, ta cũng không có sợ. Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, bật thốt lên. Bất kể ngươi là Liễu Tuyết hay là Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Cảm ơn. Liễu Tuyết gật đầu nói ra. Lặp lại một lần nữa, ta không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ là trên thân mang theo một vài thứ gì đó của Cửu Thiên Huyền Nữ. Có ta là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế, vậy cũng không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ. Tố Chân mỉm cười. Đúng vậy a sư công, ngươi đừng đem vấn đề nghĩ ra phức tạp như vậy. Liền đem sư phụ xem như là lão bà của ngươi là được rồi. Cái này... Diệp Chi Thu không biết trả lời thế nào, nhìn mọi người một chút. Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu ánh mắt đụng vào nhau, cười gật đầu. Vậy mà tán thành lời nói của Tố Chân, để Diệp Chi Thu xem mình làm lão bà. Diệp Chi Thu vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra. Vấn đề thân phận Tuyết Nhi, thôi để sau này hãy nói đi. Trước tiên nói một chút chuyện trước mắt, quỷ sai minh giới Lục Cẩm Long bị ta diệt rồi. Hồ Tam được minh giới phong làm thần thổ địa truy phong chạy, cũng bị ta giết. Bây giờ, ta cùng Vương Hàm là tội phạm truy nã của minh giới. Vương Hàm ở một bên gật đầu, đem chuyện phát sinh tối nay ở miếu thổ địa nói lại một lần. Liễu Tuyết khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói. Tình huống phức tạp như vậy, chúng ta bây giờ là bốn bề thọ địch. Chi Thu, tối nay chém giết quỷ sai, minh giới nhất định không bỏ qua. Chúng ta cũng chưa nghĩ ra kế sách gì, mọi người cùng nhau bàn bạc một chút đi. Tố Chân mỉm cười. Cũng không nghiêm trọng như vậy sao? Với thế lực của minh giới hiện tại, không dám tới nhân gian lộng hành đâu. Bọn chúng kéo lên đây cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta, cho nên không cần quá lo lắng. Nhiệm vụ của mọi người trước mắt là tăng lên tu vi của mình, ứng phó với đối thủ phía sau. Tăng cao tu vi không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành đâu. Diệp Chi Thu buồn bã nói. Tố Chân gật đầu nói ra. Cho nên chuyện trước mắt là chúng ta phải giúp sư phụ tìm tới vô cực chi địa. Tìm tới vô cực chi địa về sau, tu vi của sư phụ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tới lúc đó, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết rõ ràng. Vô cực chi địa? Vương Hàm cùng Diệp Chi Thu đều không hiểu. Tố Chân gật đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ sinh ra tại vô cực chi địa. Vô cực phù chính là thiên địa chi đan. Cho nên, nếu sư phụ trở lại vô cực chi địa, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ sống lại, sẽ khôi phục toàn bộ linh lực. Thế vô cực chi địa là ở nơi nào? Diệp Chi Thu hỏi lại. Vô cực chi địa, vị trí không cố định, thường xuyên trôi nổi, cho nên phải đi tìm. 6.000 năm trước, vô cực chi địa chính là tại Cô Lôn Sơn, nhưng hiện tại đấu chuyển tinh di, vô cực chi địa đã chuyển rời đi. Tố Chân nói. Diệp Chi Thu nhíu mày. Thiên hạ rộng lớn như vậy, chúng ta làm sao mà tìm kiếm? Còn không có chút manh mối nào nha. Tố Chân cười khổ. Vô cực chi địa có quan hệ tới thiên địa huyền cơ, ta chỉ là cấp bậc tiểu yêu quái, không tìm được manh mối. Nhưng mà ta tin tưởng sư phụ sẽ có biện pháp tìm ra. Liễu Tuyết khẽ gật đầu nói ra. Vô cực phù cùng vô cực chi địa khẳng định là có cảm ứng với nhau. Đây là một biện pháp. Mặt khác, chờ ta thôi diễn xong tất cả hàng cục của kỳ môn độn giáp, có thể tính ra vị trí của vô cực. Chỉ là bất quá khả năng này có lẽ cần tới 2-3 năm. Đang nói chuyện, từ phương hướng thổ địa Truy Phong chạy, một thân ảnh cao to vùn vụt tới. Tố Chân ngồi dưới đất, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, bỗng nhiên bắn lên, cầm kiếm lao thẳng tới đối phương. Diệp Chi Thu thoáng nghĩ một cái, vội vàng kêu lên: "Tố Chân, không nên tổn thương nàng." Người tới chính là hồ nữ Ấu Lam. Thời điểm đại chiến ở miếu thổ địa, Ấu Lam thoát thân mà ra, đồng thời không tham dự đám người vây công đối với Diệp Chi Thu. Cho nên Diệp Chi Thu cảm thấy nàng không đáng chết, không đành lòng làm tổn thương tính mệnh của nàng. Bảo kiếm của Tố Chân đã giết tới trước người Ấu Lam, vội vàng ngưng lại, quay đầu cười nói: "Được, đã có người thương hoa tiếc ngọc thì ta sẽ bỏ qua."